Thần ma hệ thống, chương 1229, phát động. 2. Góc truyện audio.com. Những thế lực còn lại thật khó lấy ra được 30 cao thủ mặc trang giáp tứ giai đến tiếp ứng hắn. Đậu Mông làm ra tư thế mời. Chào anh, Nhạc Trọng, tôi là gia chủ Đậu gia Đậu Mông. Vị này là gia chủ Triệu gia Triệu Thắng. Gia chủ Lục gia Lục Nhất. Gia chủ Trần gia Trần Mộc. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu không cẩn thận sẽ gặp phải tai họa ngập đầu cho tứ gia. Cho nên chúng tôi mới cẩn thận như vậy. Xin anh hãy thông cảm. Nhạc Trọng thản nhiên ngồi xuống sofa nhìn thẳng bốn gia chủ nói. Tôi có thể lý giải. Nhưng tôi hy vọng giữa chúng ta có thể chân thành hợp tác. Tôi không có thói quen làm quân cờ của người khác. Nhạc Trọng cũng không có ý tứ trở mặt với tứ đại gia tộc. Nhưng nếu hắn phải nói chuyện với con rối như Trương Hoán, như vậy địa vị việc hợp tác lần này của hắn sẽ giảm thấp một bậc. Hắn cũng không muốn trở thành công cụ cùng vật hy sinh trong tay tứ đại gia tộc. Trên mặt Đậu Mông hiện lên nụ cười nói. Đương nhiên, Nhạc Trọng, tôi muốn biết anh đang nắm giữ là siêu cấp trí năng hay là có dị năng thao túng điện tử Internet. Tình báo này không phải Trung Bộ đã báo cho các ông biết sao? Đậu Mông nhìn thẳng vào mắt Nhạc Trọng, trong mắt thoáng hiện vẻ ngưng trọng nói. Tôi hy vọng chính miệng anh xác nhận với chúng tôi. Ba gia chủ còn lại cũng nhìn Nhạc Trọng, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Câu trả lời của hắn quan hệ tới việc phát động phản loạn của họ trong Hoàng Thành. Nhạc Trọng không chút do dự hồi đáp. Siêu cấp nhân công trí năng, lực lượng trong tay Ngụy Minh Thanh thật sự quá mức cường đại. Nhạc Trọng nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có được mới có thể chiến thắng hắn. Chỉ bằng vào hai người Nhạc Trọng cùng Mị Ảnh cho dù là ngũ giai cường giả hơn nữa có được siêu cấp trí năng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn căn bản không nhìn thấy được bóng dáng của Ngụy Minh Thanh. Thân là Hoàng đế Vân Châu, cao thủ bên người Ngụy Minh Thanh nhiều như mây, cao thủ ngũ giai cũng không ít. Theo Mị Ảnh tiết lộ bên cạnh Ngụy Minh Thanh ít nhất có 20 cường giả ngũ giai hộ vệ. Nhiều cao thủ như vậy Nhạc Trọng không cách nào tự mình xử lý. Bốn gia chủ đều hiện lên sắc mặt vui mừng. Thật tốt quá, Đậu Mông trầm giọng nói. Nhạc Trọng, chúng tôi hy vọng dùng siêu cấp trí năng trong tay anh tạo ra một nhóm phân thân. Dùng ngăn cản các loại trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật của Ngụy Minh Thanh trong nội thành. Có được siêu cấp trí năng có thể dùng điện não tiến hành chế tạo thật nhiều phân thân. Tuy rằng phân thân không sánh bằng máy chính nhưng vẫn có thể đối kháng với điện não trung ương của Ngụy Minh Thanh. Nhạc Trọng đồng ý nói. Không thành vấn đề, chỉ cần các ông cung cấp đủ máy tính. Bỗng nhiên một người hầu nhanh chóng đi vào phòng khách vẻ mặt kinh hoàng nói. Gia chủ, có một chi quân đội đang đến gần biệt thự của chúng ta. Số lượng cao tới 200 người, bọn họ đều là cấm vệ quân. Nghe được tin tức này sắc mặt bốn gia chủ đều đại biến. Cấm vệ quân, bọn hắn tới làm gì? Chẳng lẽ đã muốn xuống tay với tứ đại gia tộc chúng ta sao? Trong quá khứ cấm vệ quân xuất động như vậy ý nghĩa tên điên trong Hoàng Thành đã nảy sinh sát ý. Mỗi lần cấm vệ quân đi tới nhà nào đều sẽ nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Vẻ mặt Trung Bộ kinh hoàng cơ hồ lảo đảo xông vào phòng chật vật giống lớn. Gia chủ, không tốt, Hắc Hồ truyền về tình báo. Ngụy Minh Thanh muốn động thủ với tứ đại gia tộc chúng ta. Hắc Hồ là cây đinh mà tứ đại gia tộc phải trả giá thật lớn mới vất vả chôn vào trong cấm vệ quân. Trong thời điểm mấu chốt truyền về tình báo chính là tình báo trọng yếu nhất. Sắc mặt Đậu Mông đại biến nói. Đáng chết. Hắn chỉ hoài nghi liền muốn động thủ diệt trừ chúng ta sao? Tên xúc sinh kia không hề có chút băn khoăn nào. Trong quá khứ Ngụy Minh Thanh luôn băn khoăn thế lực ngầm khổng lồ của tứ đại gia tộc trong Hoàng Thành. Không muốn tạo nên dung chuyển, còn lưu cho bọn họ vài phần mặt mũi. Nhưng hôm nay hắn lại hạ sát thủ, hiển nhiên là muốn liều lĩnh diệt trừ tứ đại gia tộc. Không thèm quan tâm tới chứng cớ. Làm như vậy sẽ làm toàn bộ Hoàng Thành hỗn loạn, nhưng đối với một kẻ điên mà nói hỗn loạn này không đáng kể chút nào. Ngụy Minh Thanh bất chấp nhiều như vậy, trong mắt Trần Mộc hiện lên vẻ lo âu nói. Làm sao bây giờ, Đậu Mông trầm giọng, xem ra kế hoạch của chúng ta chỉ đành phát động lập tức. Ba gia chủ còn lại đều gật đầu. Đậu Mông nhìn bốn thông tín viên bên cạnh trầm giọng ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của tôi. Hành động tàn sát hoàng thành chính thức bắt đầu. Dạ, bốn thông tín viên nhanh chóng lui xuống. Truyền ra mệnh lệnh của gia chủ bọn họ. Đậu Mông nhìn Nhạc Trọng nói. Nhạc Trọng, mời, chúng tôi đã chuẩn bị xong máy tính cho anh. Xin anh nhanh chóng chế tạo ra phân thân thật khớp. Đậu Mông không hề quản tới việc 200 cấm vệ quân đang chạy tới tấn công kia. Nhạc Trọng biết tình hình đã nghiêm trọng liền đi theo Đậu Mông vào trong một gian phòng. Đậu Mông nhấn một cái nút, một mật đạo thật dài xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhạc Trọng theo Đậu Mông đi xuống dưới tầng hầm, đi xuống tầng hầm chừng vài trăm thước. Nhạc Trọng nhìn thấy thật nhiều máy tính chồng chất trong một đại sảnh. Bên trong còn có 20 cỗ máy móc giống như cơ giáp. 20 cơ giáp này là do Đậu Mông tìm tới làm trợ thủ cho Bạch Y, có được những cơ giáp này trợ giúp Bạch Y muốn làm gì càng thêm phương tiện. Nhạc Trọng lấy máy tính ra nói, Bạch Y, làm cho những máy tính này chứa thêm phân thân của cô. Dạ, số liệu lưu trong mắt Bạch Y bắt đầu khởi động, máy tính hiện lên hình ảnh một bông hoa, rất nhanh đã xuất hiện thân ảnh của nàng. 5 giây sau số liệu lưu trong mắt Bạch Y biến mất. Sau đó nhìn qua Nhạc Trọng nói, chủ nhân, toàn bộ máy tính đã được trang bị phân thân của tôi. Đậu Mông nhìn thấy Bạch Y lên tiếng nhịn không được thất thanh chất vấn. Chỉ như vậy là được rồi sao? Nhạc Trọng chỉ mới đi xuống tầng hầm được 5 giây. Đậu Mông vốn cho rằng Bạch Y muốn lắp đặt phân thân vào các máy tính cũng cần hơn 1 giờ. Phải biết rằng số lượng máy tính trong này lên tới 1 vạn chiếc. Nhạc Trọng xoay màn hình một máy tính về hướng Đậu Mông nói. Phải, đã hoàn toàn lắp đặt xong. Đậu Mông nhìn hình ảnh trên máy tính hưng phấn hét lớn. Thật tốt quá, có được những phân thân này chúng ta có thể đối kháng với Ngụy Minh Thanh. 200 cấm vệ quân thân mặc trang giáp thứ giai, ngồi trên xe máy cường hóa rất nhanh đã xuất hiện trước biệt thự. Những cấm vệ quân này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chuyên dùng tiêu diệt những đại quý tộc có nội tình thâm hậu. Cho dù gia tộc có được cường giả ngũ giai cũng sẽ bị bọn hắn tiêu diệt. Một gã chiến sĩ ngũ giai hướng vào biệt thự chợt quát. Giết, chó gà không tha, trong mắt 200 cấm vệ quân hiện lên quang mang thị huyết. Vô cùng hưng phấn nhảy xuống xe, giống như đàn sói hướng trong biệt thự phóng đi. Bọn hắn giống như nhìn thấy thật nhiều người chết thảm trên tay mình. Chẳng khác gì như trong dĩ vãng. Cách chương.